Cô học trò lăng nhăng 3, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny anh yêu em, giọng Hoàng Thanh vừa chậm nhưng rồi cũng nhanh. Jenny như lặng người, anh biết điều này là không nên. Hoàng Thanh ôm lấy Jenny từ đằng sau. Nhưng anh thật sự yêu em một lần thôi, nhìn lấy anh được không? Em không thích người nhuộm tóc, anh liền đi nhuộm lại tóc đen, em không thích những người ăn mặc không đàng hoàng, anh lại bỏ bộ đồ đó khoác lên bộ vest gò bó, em không thích những chiếc xe môi trần bụi bặm, anh liền đổi những chiếc xe trưởng thành. Anh cũng thay đổi vì em, anh thay đổi rất nhiều, Jenny à, nhìn anh một lần được không? Jenny bắt đầu gục cả người xuống, đúng là chính nàng cũng không thèm nhìn đến ai ngoài người nàng yêu, Quân Kỳ cũng vậy, nàng cũng giống như Hoàng Thanh, thay đổi tất cả nhưng chẳng được nhìn lấy. Hoàng Thanh từ từ dìu Jenny vào trong, để Jenny thay quần áo, còn bản thân cũng ra xe, lấy sẵn một bộ quần áo còn dư, vừa từ phòng tập về. Ngồi đi, Hoàng Thanh nhích người sang, cả người Jenny như chẳng thể làm chủ, im lặng, chai rượu trước, Hoàng Thanh cầm không kịp, Jenny liền giật lấy mà đổ hết vào khoang miệng, đổ ra cả hết cả người. Jenny à, anh để em uống đi. Jenny vẫn tiếp tục như vậy, không thể kiềm chế bản thân. Anh là anh trai ruột của Quân Kỳ. Đúng vậy, ánh mắt Jenny nhìn Hoàng Thanh một cách say đắm, Hoàng Thanh hơi lùi người một chút. Anh cũng là cháu ngoại của ngài Hao Tầm. Đúng vậy, anh cháu trai trưởng. Đúng vậy, Jenny nắm lấy cổ áo của Hoàng Thanh, nắm thật chặt cổ áo Hoàng Thanh. Yêu tôi, em sao vậy, Jenny, yêu tôi, Jenny em, Jenny tấn công chiếm lấy môi của Hoàng Thanh. Lý trí bảo từ chối nhưng con tim lại không. Jenny nằm luôn trên y người của Hoàng Thanh từ sofa đến giường ngủ vương vãi khắp nơi. Đó là một đêm rất dài. Quân Kỳ lại lần nữa chạy dọc theo con đường rẽ đến phòng cấp cứu. Lần nữa ngồi trước cánh cửa cấp cứu. Cô ấy thế nào rồi bác sĩ? Quân Kỳ nhanh chân chạy lại nắm lấy cánh tay của bác sĩ, không để bác sĩ mở lời. Cô ấy không sao rồi, nhưng nên nghỉ ngơi 2 tháng, trong lúc khẩn cấp chúng tôi đã chủ động thay cơ mạch mắt chúng tôi. Nhưng có để lại di chứng nào không? Không có, căn bệnh của cô ấy có thể nói là hoàn toàn được trị khỏi rồi, nhưng nên được theo tại bệnh viện 2 tháng tới và khám định kỳ mỗi tháng trong vòng 2 năm. Cảm ơn. Quân Kỳ ôm lấy người bác sĩ, thật sự chê y đường chạy tới đây, Quân Kỳ như mất niềm tin, sợ mất đi Vân Quân. Vân Quân được chuyển vào phòng hồi cứ đặc biệt, hai mắt vẫn còn băng bó, Quân Kỳ sau khi xử lý hợp đồng phẫu thuật vừa rồi cũng quay lại. Không còn quan tâm tới mọi chuyện khác, chị khỏi rồi, Quân Kỳ chỉ còn trông chờ vào Vân Quân tỉnh dậy thôi. Trời gần đầu chiều, Jenny mới mở mắt tỉnh dậy, khi nhìn thấy khuôn mặt cận trước mắt chỉ hơi giật mình chứ không có gì bất ngờ. Âm thầm di chuyển vào toilet tắm rửa, rồi dọn dẹp các thứ linh chê y sàn nhà. Quân Kỳ vẫn chưa về, Jenny ngồi chê y sofa gần cả tiếng sau, Hoàng Thanh mới bước ra. Jenny, anh xin lỗi, đêm qua. Không sao, trước mắt anh cứ im lặng đi, khi nào em bảo nói thì nói. Nhưng mà, em đã bảo không sao, anh về đi, Quân Kỳ về lại hư hết việc của em. Hoàng Thanh đi ra khỏi nhà, Jenny pha một tách trà ngồi chờ Quân Kỳ. Quân Kỳ đang ở bệnh viện cùng Vân Quân, phòng số 4, phòng hồi sức đặc biệt. Cậu kéo dài thời gian, tôi có chuyện muốn nói với Vân Quân. Cô Vân Quân vẫn chưa? Tỉnh rồi, cô ấy tỉnh rồi. Tối nay tôi đến, làm việc cho gọn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết rồi, Quân Kỳ cảm đêm qua ngồi ngủ ngay cạnh mép giường của Vân Quân, một chút cử động của Vân Quân đã làm Quân Kỳ thức giấc. Cô thấy sao rồi, đợi chút em đi gọi bác sĩ. Quân Kỳ chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào, sau một loạt kiểm tra cơ bản, bác sĩ khẳng định đã ổn. Cần nằm viện một thời gian cho vết mổ lành, hồi phục hoàn toàn sức khỏe sau khi mổ. Em gọi Thiên Trúc đến, về nhà nấu cho cô ít cháo nha, từ đêm qua đến giờ cô cũng chưa ăn gì mà. Sao cũng được, 30 phút sau Thiên Trúc đã có mặt tại bệnh viện, Quân Kỳ liền nhanh về nấu cháo cho Vân Quân, từng công đoạn đều rất cần mẫn. Từ lúc bước vào nhà đến giờ Quân Kỳ không hề nghe thấy tiếng của Jenny nhưng cũng không có hứng thú gọi điện cho Jenny. Sau khi nấu xong, liền bắt taxi chạy đến bệnh viện, nhưng chiếc xe di chuyển chưa được bao lâu thì... Dầm, cách chương.